Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 3 chương 18, thời gian đẹp nhất, góc truyện audio.com, edit Tiểu Lục Hy đó trăng thật tròn, hoa thật thơm, cha mẹ đều khỏe mạnh, nàng là đứa con gái nhỏ được cha nuông chiều, là đứa em gái nhỏ được anh yêu quý chạng vạng. Nắng chiều giống như tia lửa đỏ rắc xuống chân trời, đóa hoa tịch nhan khép nép ló ra đám lá cây, lặng lẽ nở rộ bên cửa sổ, dưới góc mái hiên. Dáng chiều vàng kim xẹt qua ngọn cây, xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào trong, làm cho bàn ghế, vách đường được bao phủ bởi một quầng sáng vàng cam ấm áp. Anh Tiên Lạc Lan đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa tối, dự định làm bánh nướng. Anh Tiên Diệp Giới ngồi trên quầy bar ở nhà bếp cười hì hì nhìn. Bởi vì cha của Lạc Lan đam mê ẩm thực, món ăn thức uống nào cũng quan tâm, nên đầu lưỡi của hai anh em được rèn luyện, càng lúc càng kén chọn, càng lúc càng không chịu ăn cơm dinh dưỡng. Khi sống ở Lam Nhân Tinh hẻo lánh, trong nhà không có đầu bếp, mẹ lại thường xuyên không ở nhà, hai anh em muốn ăn, chỉ có thể tự mình đi nấu. Khi đó, bởi vì Diệp Giới phải huấn luyện thể năng khắc nghiệt, không có sức đứng dậy, trách nhiệm nấu ăn liền đổ lên vai Lạc Lan. Nàng lên mạng mua thực đơn, mò mẫm tìm tòi, tự học thành tài, trở thành đầu bếp giỏi cấp hành tinh. Diệp Giới cười nói, em còn nhớ lần đầu tiên em làm bánh nướng không? Em đã kích động nói rằng, em nhìn thấy một món ăn dành cho người lười, một món bao gồm tất cả, có rau củ cũng có thịt, vừa dinh dưỡng vừa thuận tiện, sau đó thì xảy ra chuyện buồn cười nhất lịch sử kia. Bởi vì cho nước hơi quá tay, Lạc Lan lại thêm chút bột mì. Bởi vì thêm bột mì hơi quá tay, nàng lại thêm nước, rồi nước nhiều hơn, nàng lại bỏ thêm bột mì. Rốt cuộc bọn họ ăn bánh nướng tới 3 ngày. Diệp Giới vì ám ảnh, mỗi lần Lạc Lan nấu mì, đều luôn phản xạ có điều kiện nhắc nàng đừng cho quá nhiều nước. Lạc Lan cầm ấm nước cho nước vào chậu bột, Diệp Giới cười tủm tỉm, nói, đừng cho nhiều nước, Lạc Lan giật mình, nước lại bị đổ quá tay, nên chỉ có thể lấy bột mới bỏ vào chậu. Diệp Giới vùi mặt vào cánh tay, cười đến độ hai vai rung lên. Lạc Lan hỏi, buồn cười lắm sao, Diệp Giới ngẩng đầu cười nói, thấy em làm sai, dĩ nhiên buồn cười. Trước đây, Lạc Lan tính tình cổ quái, càng lớn càng nghiêm túc, khó bị cười nhạo, có cơ hội dĩ nhiên không thể bỏ qua. Lạc Lan vốc một nắm bột ném thẳng vào mặt Diệp Giới. Diệp Giới cười lau bột trên mặt, được rồi, anh không cười, em đỡ phải thêm nhiều bột nữa. Lạc Lan nhìn vết bột mì vẫn chưa lau sạch trên mặt hắn, tim ngừng một nhịp, tay lại không khống chế được độ mạnh yếu, lại cho thêm quá nhiều bột mì. Diệp Giới trợn mắt há hốc mồm, một giây sau, hắn vỗ vào quầy ba cười nghiêng cười ngã. Lạc Lan cúi đầu, cẩn thận cho nước vào chậu bột. Nàng rất hy vọng cho dù năm tháng trôi qua, thời gian vội vã, quay đầu lại mọi thứ vẫn như xưa. Nhưng hắn đầu hai thứ tóc, mặt mũi gầy gò cũng đang nhắc nhở nàng, vận mệnh sai lầm này do chính tay nàng gây ra. Chấm, Lạc Lan nhào xong bột, người máy cũng vừa đúng lúc chuẩn bị xong rau củ và thịt theo yêu cầu của nàng. Lạc Lan vừa nêm gia vị trộn vào rau củ và thịt, vừa nghĩ người máy cắt rau không bằng tiểu giác. Nàng chuẩn bị xong nhân bánh, bắt đầu bao vỏ bánh. Diệp Giới chống cằm, mỉm cười nhìn, ngón tay của Lạc Lan cực kỳ linh hoạt, cái bánh to bằng bàn tay, nàng chỉ lật tay là đã làm xong. Góc truyện audio.com, Diệp Giới nhớ rõ hai bàn tay này cũng từng rất thích chơi phím đàn, khi chú ra đi, đôi bàn tay ấy ngày ngày tự nhốt trong phòng thí nghiệm, làm bạn với các loại dụng cụ giải phẫu lạnh lẽo, thiết bị thí nghiệm vô tri. Tiếng của Lâm Kiên vang lên. Bệ hạ, Lạc Lan nghiêng đầu thì nhìn thấy Lâm Kiên đứng ở cửa nhà bếp, phía sau là Tiểu Giác, còn có một quân nhân phụ giúp đẩy Tự Yến đang nằm trong khoang chữa bệnh. Ánh mắt của Diệp Giới lướt qua Lâm Kiên, dừng trên người Tiểu Giác. Lâm Kiên nói, là nô lệ của điện hạ. Diệp Giới liếc nhìn Lạc Lan, mỉm cười hỏi, em thích nuôi nô lệ từ khi nào vậy? Lạc Lan làm như không có việc gì gói kỹ cái bánh, vừa cho bánh vào lò nướng, vừa nói. Cần làm thí nghiệm, Tiểu Giác có tai như điếc, làm như Diệp Giới hoàn toàn không tồn tại, hắn vẫn luôn nhìn Lạc Lan đang ở trong nhà bếp. Lạc Lan đóng cửa lò nướng, giải thích, trí lực của Tiểu Giác rất thấp, không thích người lạ, chỉ nghe lời em. Diệp Giới buồn bực hỏi, nếu nuôi nô lệ tại sao không nuôi loại thông minh lanh lợi một chút? Lạc Lan nhìn Tiểu Giác cười tự giễu, nếu hắn không ngu ngốc sao có thể ngoan ngoãn giúp em làm thí nghiệm? Diệp Giới nói, anh muốn nhìn mặt hắn. Lạc Lan vừa cài nhiệt độ và thời gian cho lò nướng, vừa nói không chút để ý. Tiểu Giác tháo mặt nạ xuống. Tiểu Giác nghe lời tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt sần sùi, thâm tím, chi chít các mụn mủ lớn nhỏ. Diệp Giới nhăn mặt rời ánh mắt, mặt của hắn bị sao vậy? Bị tác dụng phụ của thuốc như vậy là còn nhẹ, lúc nặng toàn thân tối giữa, tứ chi cứng ngắt không thể động đậy. Diệp Giới nhìn thoáng qua Tự Yến đang hôn mê bất tỉnh, phất phất tay, ý bảo Lâm Kiên dẫn người đi. Lâm Kiên vừa muốn đi, Diệp Giới đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi. Giấu nô lệ ở đâu? Một người ở sau gáy, một người ở bên cổ. Diệp Giới nhìn về phía Tiểu Giác, hắn mặc áo cổ tròn, trên gáy lộ ra một nửa dấu ấn nô lệ được in rõ ràng. Diệp Giới hỏi, lúc ấn dấu nô lệ, hắn có chống đối không? Lâm Kiên báo cáo chi tiết, không có, cực kỳ hợp tác. Chút nghi ngờ cuối cùng ở trong lòng Diệp Giới cũng biến mất. Dấu nô lệ không phải là hình xăm bình thường, một khi đã ấn xuống suốt đời khó xóa, người thường tuyệt đối không chịu được nỗi nhục như vậy. Sau khi Lâm Kiên dẫn hai nô lệ đi rồi, Diệp Giới mới ý thức được phản ứng của hắn có chút quá khích. Từ trước đến nay Tiểu Tân làm việc không kiêng kỵ gì, cùng lắm chỉ nuôi hai người nô lệ, hắn lại làm như gặp phải kẻ thù tra hỏi lung tung, hơn nữa tại sao Tiểu Tân dùng dị chủng làm thí nghiệm, trong lòng hắn biết rõ nhất. Diệp Giới ngượng ngùng muốn nói gì đó, Lạc Lan cũng không muốn nghe thêm. Nàng rửa bột mì trên tay, làm như không có gì, nói. 15 phút sau, bánh có thể ăn. Diệp Giới cũng nương theo nàng, không nói thêm. Vừa đủ thời gian xuống hầm rượu chọn hai chai rượu ngon. Chấm, hai anh em ăn xong bữa tối, ngồi trên cái ghế mây trong vườn hoa, vừa uống rượu, vừa nói chuyện bâng quơ. Diệp Giới hỏi câu hỏi muốn biết nhất, em hồi phục lại trí nhớ khi nào? Lạc Lan thản nhiên nói. Trước khi phi thuyền phát nổ, sao có thể hồi phục, tìm được ống thuốc cuối cùng. Diệp Giới thấy nàng không muốn nói nhiều, liền nghĩ đến Ân Nam Chiêu, đại khái đoán được nguyên nhân, hậu quả, nên không dây dưa chuyện này nữa. Em làm sao trốn được khi phi thuyền phát nổ? Lạc Lan nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự tình. Diệp Giới nghe xong cảm xúc ngổn ngang, hỏi. Góc chuyện audio.com. Sau khi rời khỏi hành tinh không người, tại sao không quay về tìm anh? Em tìm dị chủng để làm thí nghiệm, hy vọng có thể nghiên cứu bào chế được thuốc, sau đó mới về gặp anh. Diệp Giới xoa đầu nàng, thở dài. Chúng ta đều đã cố gắng hết sức, sự việc phát triển vượt quá dự tính, không phải em sai. Anh không mong em vì chuyện quá khứ mà dằn vặt bản thân. Lạc Lan im lặng gật đầu. Lâm Kiên đi tới, nhắc nhở Diệp Giới. Bệ hạ nên về nghỉ ngơi rồi. Diệp Giới biết cơ thể mình không chịu nổi áp lực nên chuẩn bị rời khỏi. Hắn dặn Lạc Lan cũng nên nghỉ ngơi sớm, sáng ngày mai còn có chuyện quan trọng, hắn sẽ phái người đến đón nàng. Chấm, Lạc Lan tiễn Diệp Giới xong, nhớ tới vườn hoa tâm trạng lại vô cùng áp lực. Diệp Giới không chịu để nàng kiểm tra thân thể, không phải là điểm tốt. Nàng cầm lấy chai rượu uống một hơi hết nửa chai, giống như uống nước, nàng nằm vật ra ghế mây, nhìn lên không trung trên đỉnh đầu. Trăng sáng sao thưa, mây trôi gió thoảng. Những chuyện trước kia đều hiện lên, giống như những thước phim được đua lại trong đầu. Theo lý mà nói, trí nhớ trước 5-7 tuổi không phải rõ ràng như vậy, nhưng bởi vì sau 5-7 tuổi không còn được sống vô ưu vô lo, nên những ký ức đó quan trọng quý giá trở nên cực kỳ rõ ràng. Khi đó, trăng thật tròn, hoa thật thơm, cha mẹ đều khỏe mạnh. Nàng là đứa con gái nhỏ được cha nuông chiều, là đứa em gái nhỏ được anh yêu quý. Thời gian đẹp nhất, đã mất đi, Tiểu Giác đi đến, ngồi trên bãi cỏ bên cạnh ghế mây. Lạc Lan nhìn ánh trăng, đưa tay bắt lấy, dường như muốn bắt gì đó, nhưng không bắt được gì, chỉ có gió mát xuyên qua ngón tay. Người đàn ông kia là người thân của cô, ca ca của ta, anh Tiên Diệp Giới. Trông cô rất khó chịu, Tiểu Giác chạm nhẹ vào mặt nàng. Gặp được người thân, tại sao không vui? Lạc Lan nghiêng đầu, ánh mắt say mông lung nhìn hắn, khóe miệng đầy ý chế giễu. Người thân duy nhất sắp chết, sao ta vui được? Cô liên tục làm thí nghiệm là vì cứu hắn. Lạc Lan kéo áo Tiểu Giác, kéo hắn đến trước mặt mình, vẻ mặt say rượu ngả ngớn chỉ vào mặt nạ của hắn. Mi là hy vọng duy nhất của ta. Tiểu Giác cúi đầu nhìn Lạc Lan, không biết là cảm giác say, hay là muốn khóc, mắt nàng xa xăm, không còn vẻ sắc bén lợi hại, chúng giống như hai hồ nước trong suốt lay động. Tiểu Giác vô thức cúi đầu ngày càng thấp, môi gần như chạm đến môi Lạc Lan, nhưng bản thân cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì. Hai người mặt đối mặt đều trợn mắt ngơ ngác nhìn đối phương. Lạc Lan cười, đồ ngốc, ánh trăng lượn lờ, hương hoa thoang thoảng, tim của Tiểu Giác đập như nổi trống, không hiểu cảm xúc đang dâng trào bên trong cơ thể, dường như vui sướng vô hạn, cũng dường như đau khổ không nguôi, linh hồn đang gào thét kích động, hắn thì hoàn toàn không biết nên làm gì, chỉ có thể lắp bắp ngây ngô gọi tên nàng, lần này đến lần khác. Lạc Lan nhắm mắt lại, ngủ say. Cằm của Tiểu Giác cọ nhẹ vào tóc nàng, nhưng động tác từng khiến mình vui sướng thỏa mãn, nay lại giống như thiếu gì đó, chỉ có vui sướng, nhưng không thỏa mãn. Lồng ngực hắn đau nhức giống như có gì đó đang muốn gào thét xông ra ngoài. Buổi sáng, Lâm Kiên lái xe bay đến thật sớm, đợi đón Lạc Lan đến Hoàng Cung. Góc chuyện audio.com. Từ trước đến nay, Lạc Lan luôn lạnh nhạt với người khác, nhưng năm đó sau khi cha mất, mẹ dẫn nàng và Diệp Giới rời khỏi Harmonies, đến Lam Nhân Tinh, tướng quân Lâm Tạ đã đích thân hộ tống, chạy trước chạy sau hỗ trợ, chuyện này không thể không nhớ. Lạc Lan lên xe bay, lễ phép cười. làm phiền anh, cảm ơn. Lâm Kiên mỉm cười, nên làm. Lạc Lan không biết nói gì nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát cảnh trí hoàng cung. Lâm Kiên cũng không phải là người nói nhiều, hắn im lặng đưa Lạc Lan thẳng một mạch đến văn phòng của Diệp Giới. Lạc Lan vốn muốn bàn chuyện kiểm tra sức khỏe với Diệp Giới, không ngờ phòng khách đã đầy người, đều mặc quân phục, trên quân hàm có sao vàng lấp lánh. Diệp Giới giới thiệu với nàng, Lâm Lâu tướng quân, Mẫn Công Minh tướng quân. Lạc Lan biết những người này đều là tướng lĩnh quan trọng của quân đội, là tâm phúc Diệp Giới nể trọng, nàng kiềm chế cảm xúc bắt tay trò chuyện với từng người. Mãi cho đến giờ ăn trưa, hai người mới có thời gian nói chuyện riêng. Diệp Giới nhìn kế hoạch làm việc buổi chiều, dặn dò nàng chú ý. Chiều nay phải đi gặp người phụ trách các ngành trong chính phủ, những người này đều là quan viên do dân chúng bầu ra, không giống với các tướng lĩnh quân đội. Diệp Giới, Lạc Lan không chịu được nữa, ngắt lời hắn. Em muốn kiểm tra sức khỏe cho anh, đừng vội, trước tiên nên gặp, anh không kiểm tra sức khỏe, em không gặp người nào hết. Đừng tùy hứng như vậy, Lạc Lan nhìn chằm chằm Diệp Giới, thái độ kiên quyết. Anh đã tỏ vẻ muốn giao hết hậu sự, ít ra cũng cho em biết rốt cuộc anh còn sống được bao lâu. Hai người giằng co ở bàn ăn trong chốc lát, Diệp Giới khuất phục. Đi theo anh, chấm, Diệp Giới đưa Lạc Lan đến khu dinh thự thường ở trong đại sảnh rộng rãi, ngoại trừ người máy, chỉ có một phụ nữ Lạc Lan quen biết. Diệp Giới giới thiệu, Thanh Sơ quản gia của anh. Thanh Sơ quỳ xuống, hành lễ với Lạc Lan. Công chúa điện hạ, cô mặc áo sơ mi trắng tay dài, váy bút chì màu đen, tóc màu hung tết lại quấn gọn trên đầu, mặt lộ vẻ tươi cười đúng mực, cực kỳ giỏi giang chuyên nghiệp. Lạc Lan lạnh nhạt nói, chào cô, thời gian thật sự là con dao sắc bén, gọt rũa con người đến hoàn toàn thay đổi. Thanh Việt hay kêu gào nhiều lời năm đó, ghét nhất dị chủng, lại thành thuyền trưởng của dị chủng, Thanh Sơ nhu mì hiền hoa năm đó. Không quan tâm đến chuyện chính sự nhất, nay lại thành một nữ quản gia chính sự. Diệp Giới mỉm cười, cô ấy không thông minh, nhưng rất được việc, em có thể yên tâm. Lạc Lan nhận thấy lời nói của Diệp Giới có chút khác thường, nàng cẩn thận liếc nhìn Thanh Sơ. Tươi cười của cô vẫn chưa phai, thật giống như hoàn toàn không nghe Diệp Giới đang nói gì, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa chút đau khổ. Tim Lạc Lan chợt đập nhanh, nàng hiểu ra nguyên nhân Diệp Giới trọng dụng Thanh Sơ. Cô biết bí mật của Diệp Giới, nhưng vẫn một mực trung thành. Trong thư phòng của Diệp Giới có một thang máy ẩn sau vách đường. Vào thang máy, có thể xuống tầng hầm. Sau khi thang máy mở ra, trước mắt Lạc Lan là một không gian rộng lớn. Chính giữa là một khu vực nuôi trồng theo hình dạng gen xoắn ốc, hút huyết đằng xum xuê bò lên các thanh ngang chẳng chịt bằng kim loại của khung gen, bò thẳng lên cao chút xuống, giống như một thác nước màu đỏ. Xung quanh khu vực nuôi trồng là một dãy phòng, phòng làm thuốc, phòng trị thương, phòng quan sát, phòng xét nghiệm. Trong phòng bày biện đủ loại thiết bị thí nghiệm tiên tiến nhất. gocchuyenaudio.com, nhưng Lạc Lan liếc mắt qua đã biết phòng thí nghiệm này đã lâu không có ai sử dụng. Diệp Giới nói, đây là phòng thí nghiệm xây dựng cho giáo sư An, 4 tháng trước sau khi ông ấy mất không còn ai dùng nữa. Giáo sư An không chết sao? Thật ra Lạc Lan ngạc nhiên là giáo sư An lại ở cùng với Diệp Giới. Diệp Giới thản nhiên nói, Ân Nam Chiêu không để anh chết, sao có thể để ông ấy chết? Kim Thiền thoát xác thôi, vừa đúng lúc tiêu hủy tất cả nghiên cứu có được không để rơi vào tay của Sở Thiên Thanh. Đúng như dự đoán của Lạc Lan, phòng thí nghiệm trên hành tinh tiểu song tử của giáo sư An là do ông ta kích nổ, mượn cơ hội trốn thoát. Diệp Giới nhìn như không có gì, nhưng thực tế ánh mắt vẫn quan sát Lạc Lan. Nàng không phản ứng gì với ba chữ, Ân Nam Chiêu, ngay cả chút thay đổi cũng không có, giống như hoàn toàn không biết. Mấy năm nay, giáo sư An vẫn ở bên cạnh anh, xem như là bác sĩ riêng của anh, vừa chăm sóc sức khỏe cho anh, vừa tiếp tục làm nghiên cứu. Lạc Lan tâm trạng nặng nề đi đến khu vực nuôi trồng, nhìn chằm chằm vào hút huyết đằng đang bám trên khung gen màu bạc. Nếu giáo sư An cố ý nuôi hút huyết đằng, xem ra ông ta muốn nghiên cứu gen của hút huyết đằng, nhưng vẫn chưa có kết quả. Diệp Giới nói, giáo sư An cực khổ cả đời, luôn muốn nghiên cứu làm sao để gen của dị chủng và gen con người dung hòa ổn định, nhưng đến chết vẫn không thành công. Lạc Lan cứng rắn nói, em là em, ông ấy là ông ấy. Anh biết, anh không nghi ngờ năng lực của em, nhưng con đường nghiên cứu khoa học này không có đường tắt, cho dù là thiên tài cũng phải trả giá không tầm thường, trải qua vô số lần thất bại mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Diệp Giới đi đến bên cạnh Lạc Lan, ngửa đầu nhìn khung gen xoay tít lên trên. Ẩn số bên trong cơ thể người sau khi phóng đại lại giống như một cái thang xoay tròn, chẳng qua không phải là một cái thang bình thường, mà là một cái thang trời không có điểm dừng. Diệp Giới hỏi, giáo sư An nghiên cứu cả đời cũng không thành công, em cảm thấy 10 năm ngắn ngủi có thể thành công sao? Lạc Lan bướng bỉnh, em nhanh hơn, nhiều nhất một năm, không, nửa năm. Diệp Giới dịu dàng nhìn Lạc Lan, gen của anh sẽ hỏng bất cứ lúc nào, giáo sư An trước khi chết đã nói, cùng lắm anh chỉ còn sống được một năm. Đồng tử của Lạc Lan chợt co lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Diệp Giới cầm tay nàng, ôn hòa nói, Tiểu Tân, anh giao một đế quốc cho em, muốn giao vận mệnh tương lai của loài người cho em. Em học tập làm sao trở thành một hoàng đế xứng đáng, anh đã dùng hết 10 năm vẫn chưa hoàn toàn học được, chúng ta không thể lãng phí thời gian đi chăm sóc sức khỏe. Lạc Lan lạnh lùng nói, em không muốn làm hoàng đế, em muốn để liên bang Odin tiêu diệt đế quốc A, sau đó tiêu diệt cả nhân loại. Lạc Lan nhớ tới phòng thí nghiệm bí mật của Sở Thiên Thanh trên khúc Vân Tinh, cảnh giác hỏi. Giáo sư An đã nói gì với anh? Có một lần uống chút rượu, giáo sư An đã kể chuyện lúc còn trẻ. Thì ra ông ấy và Sở Thiên Thanh là học trò cùng thầy, chẳng những làm việc cùng phòng thí nghiệm còn ở cùng ký túc xá. Anh hỏi giáo sư An, Sở Thiên Thanh hại ông ấy mất hết tất cả, ông ấy có hận Sở Thiên Thanh không? Giáo sư An nói ông ấy tự làm tự chịu, không liên quan gì đến Sở Thiên Thanh. Lạc Lan lạnh lùng nói, ngày giáo sư An khởi động kế hoạch người nhân bản, kết cục đã là vậy, cho dù không có Sở Thiên Thanh, liên bang Odin cũng sẽ hận muốn phanh thanh ông ấy ra trăm mảnh. Diệp Giới khẽ thở dài, góc truyện audio.com, giáo sư An nói, vợ của Sở Thiên Thanh vừa sinh Sở Mặc không bao lâu thì tự sát, bị nói rằng do trầm cảm, ông ấy nói năm đó đã rất kinh ngạc, sau mới hiểu ra, những người lấy bọn họ, nếu không thông đồng, thì cũng mắc bệnh trầm cảm. Bởi vì ông ấy làm nghiên cứu cấm, mất vợ, học trò, danh dự, địa vị, quốc gia, Sở Thiên Thanh và ông ấy cũng vì nghiên cứu mà mất tất cả, vợ con, bạn bè, sức khỏe, tính mạng. Lạc Lan im lặng, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một chút, giáo sư An và Sở Thiên Thanh đều là thiên tài, cũng là kẻ điên. Diệp Giới nói, giáo sư An cảm khái, ông ấy và Sở Thiên Thanh đều thấy được sinh sản của liên bang Odin đã đi vào ngõ cụt, khi ông ấy lo lắng cho tương lai của dị chủng, Sở Thiên Thanh cũng có lo lắng. Nhưng con đường lựa chọn cuối cùng của bọn họ hoàn toàn khác nhau, giáo sư An nghĩ rằng mình quá điên cuồng, Sở Thiên Thanh còn điên cuồng hơn ông ấy, khiến ông ấy không thể không kính nể vị đối thủ này. Lạc Lan hỏi, Sở Thiên Thanh đã chọn đường gì? Nàng biết bí mật của giáo sư An là thí nghiệm người nhân bản, vì chữa khỏi dị biến, làm dung hợp gen dị chủng và gen con người, nhưng biết Sở Thiên Thanh làm gì? Nàng vốn nghĩ Sở Thiên Thanh chỉ vì muốn đoạt quyền mới nghiên cứu thuốc kích thích dị biến, nhưng hiện giờ xem ra không phải. Trong mắt của người như giáo sư An, quyền lực đều ngắn ngủi, không thú vị, nếu thứ Sở Thiên Thanh theo đuổi là quyền lực, giáo sư An không thể đem lòng nể phục. Giáo sư An không chịu nói. Có điều, Diệp Giới hồi tưởng lại bộ dạng nửa điên nửa cuồng của giáo sư An lúc đó, ánh mắt đầy kiêng dè. Ông ấy vừa khóc vừa cười bảo rằng có lẽ con đường của Sở Thiên Thanh mới là đúng. Lạc Lan nhíu mày suy tư, Diệp Giới đặt tay lên vai nàng, bóp mạnh. Mặc kệ Sở Thiên Thanh chọn con đường gì, chỉ cần tiêu diệt liên bang Odin, có thể kết thúc tất cả. Lạc Lan nhìn về phía Diệp Giới. Diệp Giới mỉm cười, Tiểu Tân, cuộc đời của anh không có gì tiếc nuối. Những chuyện lúc trẻ cần làm anh đều làm được, chỉ có một nguyện vọng duy nhất vẫn chưa thực hiện được, đó là tiêu diệt liên bang Odin, nhưng anh biết em sẽ giúp anh làm được. Lạc Lan nhìn hắn không nói gì, chỉ mím chặt môi. Diệp Giới nói, tính cách của chúng ta đều là tuyệt đối không muốn gây phiền hà cho đối phương, chuyện duy nhất em đã cầu xin anh, chính là đồng ý để em đến liên bang Odin, anh đã đồng ý, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cuối cùng anh cầu xin em, hãy tôn trọng sự lựa chọn của anh. Lạc Lan rơm rớm nước mắt, rốt cuộc nhượng bộ, em đồng ý với anh, sẽ học tập làm hoàng đế thật tốt, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đã sắp xếp của anh cũng phải chịu để em chữa trị. Được, Diệp Giới biết đây là giới hạn của Lạc Lan, nên thoải mái đồng ý, Lạc Lan hỏi. Tài liệu nghiên cứu của giáo sư An ở đâu? Có lẽ trong tài liệu nghiên của giáo sư An nàng có thể tìm thấy câu trả lời của bước nhỏ còn thiếu kia. Diệp Giới bất đắc dĩ lắc đầu, gõ vào trán nàng. Trước hết theo anh đi gặp người ta, khi nào anh hài lòng biểu hiện của em mới có thể được xem tài liệu nghiên cứu của giáo sư An. Lạc Lan không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Diệp Giới nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt ảm đạm, một giây sau, hắn giữ vững tinh thần, cười đuổi theo nàng. Buổi chiều, Lạc Lan nghe lời theo sát bên cạnh Diệp Giới, hội kiến với các quan viên từ các ban ngành của chính phủ. Góc truyện audio.com, tất cả quan viên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dưới sự sắp xếp của Diệp Giới, bọn họ đều mơ hồ cảm giác được sức khỏe của Diệp Giới có vấn đề. Diệp Giới giới thiệu với họ không chỉ là một vị công chúa sống sót sau hiểm cảnh, mà vị này còn rất có thể là hoàng đế tương lai. Tuy trong lòng bọn họ vẫn nghi ngờ, nhưng cũng biểu hiện đủ kính trọng Lạc Lan. Lạc Lan tính tình lãnh đạm, không như Diệp Giới hiền hòa thân thiết, giỏi lấy lòng người, nhưng nàng 16 tuổi đã trở thành Long Tâm, quản lý binh đoàn Long Huyết, sau này lại lấy danh tay phải của thần Chu Du Ngân Hà, quyết đoán, thủ đoạn, kiến thức cũng không thiếu, tuy không nói nhiều, nhưng bù qua sớt lại, ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với nàng cũng rất tốt. Đợi tất cả các quan viên đều bỏ đi, Diệp Giới khen. Biểu hiện không tồi, tài liệu của giáo sư An, Diệp Giới bất đắc dĩ nhún vai. Anh còn chưa nói hết, biểu hiện sáng nay của em trước các vị tướng quân chưa tốt lắm. Lạc Lan không để ý nói, bọn họ không phải đều là tâm phúc của anh sao? Diệp Giới cảm thấy nói chuyện với người thông minh thật bực bội, đúng là mềm khó chuyển cứng, muối khó vào dầu. 3, 18, 1, hắn gõ mạnh vào sau gáy Lạc Lan, tâm phúc của anh, nhưng không phải tâm phúc của em. Em nghĩ xem cái bóng của người đã chết có thể che chở được em bao lâu? 3, 18, 1, ám chỉ cứng đầu khó bảo, ánh mắt của Lạc Lan đột nhiên thay đổi, cảnh cáo nhìn chằm chằm Diệp Giới. Diệp Giới giả vờ không phát hiện gì, vẫn cố tình nói. Cho em hành quân đánh giặc ra chiến trường phục vụ mấy quân nhân này chắc chắn không thực tế, cách đáng tin nhất chính là lấy về nhà. Lấy về nhà, Lạc Lan nghe không hiểu, thế lực của nhà họ Lâm trong quân đội rất lớn, em biết mà. Trận đại chiến vũ trụ hơn 40 năm trước, tướng quân Lâm Tạ rõ ràng có cơ hội chạy trốn, nhưng lại lựa chọn sinh tử tồn vong với chiến hạm Anh Tiên, dốc hết toàn lực tranh thủ thời cơ để các quân hạm khác trốn thoát, bảo vệ phần lớn lực lượng cho đế quốc. Trận đại chiến vũ trụ năm đó, đế quốc A và liên bang Odin lưỡng bại câu thương, những cái tên Bách Lý Lam và Lâm Tạ trở thành truyền thuyết bất hủ. Bách Lý Lam hùng hãn dũng mãnh, danh chấn ngân hà, khiến cho vô số dị chủng tôn kính thành anh hùng. Lâm Tạ anh dũng nhân nghĩa, cũng vang danh vũ trụ, khiến người đời nhớ mãi không quên. Diệp Giới nghiêm túc nói, sau khi tướng quân Lâm Tạ chết trận, địa vị của Lâm gia trong quân đội không những không chịu ảnh hưởng, mà ngược lại càng thêm bề thế, hiện giờ đã là một nhà độc quyền. Về mặt này đương nhiên anh cũng có cố ý nâng đỡ chút ít, nhưng nếu không phải là Lâm gia, anh nghĩ có đỡ cũng đỡ không được. Lạc Lan kịp phản ứng. Ý của anh là chỉ cần em có thể làm cho Lâm gia tự nguyện trung thành, quân đội của đế quốc sẽ trung thành với em. Vậy, em nên làm gì? Diệp Giới cười tủm tỉm, kết hôn với Lâm Kiên. Lạc Lan rốt cuộc đã hiểu tại sao đứa con trai của vị đỉnh đỉnh đại danh Lâm Tạ, đường đường là đội trưởng đội hộ vệ của Hoàng Thất lại biến thành tài xế chăm sóc đưa đón, hóa ra ca ca tốt của nàng đã tạo cơ hội cho nàng thả mồi câu người ta. Tại sao là Lâm Kiên? Quân hàm của anh ta không cao. Lâm gia chỉ có Lâm Tạ và Lâm Kiên là mang gen thuần chủng. À, Lạc Lan quên là nàng lấy chồng, không phải xuất giá. 3, 18, 2, 3, 18, 2, câu này ý nói, nàng chủ động chọn chồng, không phải bị động. Hoàng thất Anh Tiên quy tắc nghiêm ngặt, gocchuyenaudio.com, hoàng đế các triều đại đều phải hôn phối với người mang gen thuần chủng. Các thành viên khác trong hoàng thất không yêu cầu nghiêm khắc như vậy, nhưng một khi đã hôn phối với người không mang gen thuần chủng, cũng xem như từ bỏ kế thừa tước vị, con cháu tự động bị xóa tên trong hoàng thất. Diệp Giới trấn an nàng. Không phải anh chọn Lâm Kiên là vì gen của hắn, tuy hắn nhỏ tuổi, nhưng tính cách ổn trọng, xử sự chu toàn, cho dù là thiên phú, hay tài hoa, đều là người nổi bật nhất trong Lâm gia. Quân hàm hộ vệ hoàng thất không cao, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh anh, nếu anh muốn hắn trở thành em dễ, đương nhiên đã đào tạo thật tốt. Lạc Lan không nói gì, Diệp Giới nói thẳng, Tiểu Tân, em đăng cơ kế vị cũng không thể phục chúng. Nguyên soái của đế quốc phải là người của Lâm gia, quân đội mới không loạn. Người đó phải là Lâm Kiên, Lâm gia mới không nội chiến. Ý định của Diệp Giới đã rất rõ ràng, hiện giờ nguyên soái của đế quốc A là hắn, đợi đến khi hắn qua đời, Lâm Kiên sẽ trở thành nguyên soái của quân đội đế quốc. Lạc Lan cảm thấy từ gia thế đến năng lực cá nhân, Lâm Kiên các mặt đều rất vĩ đại, thậm chí ngay cả gen cũng không thể chê vào đâu được. Người đàn ông như vậy chắc chắn có rất nhiều phụ nữ xếp hàng săn đón, mà nàng. Lạc Lan tò mò hỏi, anh thật sự cảm thấy Lâm Kiên thích em sao? Anh ta không sợ em đến mức bị liệt dương đi. Diệp Giới rất bình tĩnh, có một cô em gái biến thái rất tốt ở chỗ là cho dù có nghe được cái gì cũng không thể sợ hãi. Lâm Kiên có thích em hay không, anh không biết nhưng chắc chắn rất có hứng thú với địa vị hoàng phu. 3, 18, 3, anh chỉ bảo hắn chăm sóc em tốt một chút chứ không yêu cầu hắn làm mấy chuyện như đưa đón này nọ. 3, 18, 3, hoàng phu là chồng của nữ hoàng. Thì ra chẳng những hoàng thất rất thích Lâm gia, mà Lâm gia cũng rất có hứng thú với hoàng thất, xem ra đúng là ông trời tác hợp, không thể từ chối. Lạc Lan lạnh nhạt nói, chỉ cần anh ta đồng ý, em cũng không có gì, tất cả đều nghe theo sắp xếp của anh. Được rồi, tài liệu của giáo sư An, Lạc Lan đưa tay, ý bảo Diệp Giới nhanh đưa ra đây. Diệp Giới đánh một cái không nặng không nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Em cảm thấy Lâm Kiên thế nào? À, Lạc Lan ngẩng đầu, nhìn trần nhà, suy nghĩ một lát. Là đàn ông sức khỏe tốt, thể năng mạnh mẽ. Còn gì nữa không? Đi sâu vào một chút xem sao. Sâu hơn một chút, để em giải phẫu anh ta, mới có thể nói cho anh biết. Diệp Giới buồn bực nhìn Lạc Lan. Lạc Lan nói, nhìn em làm gì? Rõ ràng là anh muốn em đi sâu một chút. Diệp Giới phì cười một tiếng. Buồn cười chỗ nào nhỉ? Lạc Lan suy nghĩ, mới kịp phản ứng. Nàng chán ghét đạp một cái vào ghế dựa của Diệp Giới, có một ca ca tính tình phong lưu, mặt dày vô loại, hoàn toàn không thể nói chuyện. Người cười người đá, tâm trạng vi diệu của hai người cũng biến mất, chân chính khôi phục lại dáng vẻ thoải mái năm xưa. Diệp Giới cười nói, vì anh xem hôn nhân của em là lợi thế, nhưng không định để em chịu thiệt thòi, Lâm Kiên các mặt đều rất tốt, phải. Các mặt, hắn nhấn mạnh, các mặt, lần nữa, vừa cố nhịn không cười lớn, vừa ho khan một tiếng. Em là nữ hoàng, hắn là nguyên soái, đều nắm đủ quyền lực tiêu diệt đối phương, tình cảm không thể mặn nồng như những cặp vợ chồng bình thường khác, nhưng anh hy vọng hai người có thể thấu hiểu lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, kề vai sát cánh vì đế quốc. Lạc Lan nghiêm túc nói, em hiểu rồi, Diệp Giới nháy nháy mắt với nàng, góc chuyện audio.com, đừng lo, có sư phụ là anh ở đây, khi anh nghèo khổ đi tán gái không cô nào qua được, bây giờ em có cả một đế quốc chỉ tán một gã đàn ông thôi mà. Lạc Lan không chịu được lại đạp mạnh một cước vào ghế dựa của Diệp Giới, rốt cuộc là dạy nàng làm hoàng đế, hay dạy nàng đi tán trai đây? Diệp Giới lấy ra một cái đĩa máy tính, ném cho Lạc Lan. Tài liệu nghiên cứu của giáo sư An, chỉ có một bản, không có bản sao? Lạc Lan vội vàng chụp lấy. Diệp Giới nói, tối ngày mai có tổ chức tiệc hoàng thất, trước buổi tiệc là cuộc họp công bố tin tức chính thức công bố với toàn vũ trụ công chúa Anh Tiên Lạc Lan đã trở về đế quốc A. Nếu em biểu hiện tốt, anh sẽ đồng ý để em kiểm tra sức khỏe. Lạc Lan nắm chắc tài liệu nghiên cứu, bất đắc dĩ nói. Được, chấm, Lạc Lan ăn cơm chiều với Diệp Giới xong, mới rời đi. Khi ra khỏi dinh thự trời đã tối, Lâm Kiên chờ ở cửa thấy nàng liền đi tới. Điện hạ tôi đưa cô về, ánh mắt của Lạc Lan dừng lại trên mặt hắn một giây, nàng lịch sự nói. Làm phiền anh, nên làm, Lâm Kiên đứng một bên xe bay, đợi Lạc Lan lên xe xong, hắn mới lên xe bay từ bên khác. Xe bay đi thẳng một mạch, trong xe rất im lặng, hai người không có gì để nói với nhau. Lạc Lan đang tranh thủ từng giây đọc tài liệu nghiên cứu của giáo sư An, Lâm Kiên thì chuyên tâm lái xe. Khi xe bay đỗ xuống mái nhà, Lâm Kiên mới lên tiếng nhắc nhở. Điện hạ tới rồi, Lạc Lan ngẩng đầu thì ra đã về đến nhà. Xe của anh chạy rất êm, Lâm Kiên cười, không muốn quấy rầy điện hạ làm việc. Cảm ơn, Lạc Lan xuống xe, Lâm Kiên cũng theo nàng xuống xe. Điện hạ, Lạc Lan quay lại nhìn Lâm Kiên. Lâm Kiên nói, buổi tiệc tối mai tôi có thể làm bạn trai của cô không? Tiệc tối có phóng viên. Nàng là trung tâm của lốc xoáy, tin đồn ngày hôm sau sẽ long trời lở đất. Tôi biết, anh là con trai của Lâm Tạ tướng quân, nhất định có tiếp xúc với thông tin cơ mật, đã đọc qua thông tin của tôi chưa? Đã đọc rất nhiều lần. Lạc Lan sững sờ một chút, không ngờ tới câu trả lời như vậy. Lâm Kiên thản nhiên nhìn Lạc Lan, ánh mắt ôn hòa. Cha tôi thường xuyên nhắc tới cô, bệ hạ cũng kể không ít chuyện về cô cho tôi nghe. Lạc Lan cười nói, 7 tuổi tôi đã rời khỏi Harmonies, không có kinh nghiệm với mấy buổi tiệc hoàng thất, không biết phải biểu hiện thế nào để bệ hạ và công chúng hài lòng, ngày mai làm phiền anh. Lâm Kiên phong độ cúi đầu, rất vinh hạnh cống hiến sức lực vì điện hạ, ngày mai gặp, chấm, sau khi Lạc Lan trở về nhà, trước tiên đi thăm Tử Yến. Các số liệu trên khoang chữa bệnh đều rất ổn định, dựa theo thể năng của Tử Yến, qua 1-2 ngày nữa hắn sẽ tỉnh lại, nhưng do tim của hắn, đoán chừng phải hơn 1-2 ngày. Lạc Lan nhìn đến dấu ấn nô lệ trên cổ của hắn, cảm thấy đau đầu. Có lẽ lúc đó binh lính thấy Tử Yến bị thương nặng, không dám động vào thân thể hắn, nên chọn nơi thuận tiện nhất ấn vào bên dưới tai trái, trông rõ hơn nhiều so với dấu ấn nô lệ của thần xa. Sau khi Tử Yến tỉnh lại, chắc chắn sẽ muốn giết nàng. Nhưng mà cho dù không có dấu ấn nô lệ, hắn cũng muốn giết nàng. Lạc Lan trở lại phòng ngủ, vừa cởi quần áo, vừa xem tài liệu nghiên cứu. Bạn trai là gì? Tiếng của Tiểu Giác đột nhiên vang lên. Lạc Lan nghĩ hắn đã ngủ, không ngờ hắn lại đứng trước vách tường im lặng không tiếng động giống như một pho tượng. Lạc Lan cầm lấy áo ngủ, đi vào phòng tắm. Bạn, bạn bè, trai, đàn ông, góc chuyện audio.com. Tối mai có buổi tiệc, Lâm Kiên sẽ làm bạn trai đi dự tiệc với ta. Tiểu Giác đứng ở cửa phòng tắm, tôi có thể đi với cô. Lạc Lan đúng lúc nhìn thấy một thông tin quan trọng, nàng vừa chạm vào màn hình mô phỏng đánh dấu, vừa không chút để ý, nói. Mi không được, bởi vì hắn ngốc sao? Tiểu Giác im lặng một giây, hỏi. Khi nào cô tiếp tục làm thí nghiệm, Lạc Lan bực bội, thật là không nên động đến chuyện nhạy cảm. 3, 18, 4, 3, 18, 4, nguyên văn, Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Cái ấm thì không nên nói là cái ấm, thành ngữ ám chỉ không nên nhắc đến chuyện nhạy cảm hay khuyết điểm của người khác. Nàng vỗ mạnh vào tấm màn che trên tường phòng tắm, tức giận nói. Đóng cửa, cửa phòng tắm đóng lại, ngăn Tiểu Giác ở bên ngoài. Tiểu Giác im lặng đứng ngoài cửa, nghe Lạc Lan mở vòi sen, bắt đầu tắm. Tiếng nước tí tách giống như những buồn phiền trong lòng hắn đều hóa thành mưa, rơi xuống không ngừng. Hắn không thích Lạc Lạc cười với gã đàn ông kia, không thích gã đàn ông kia làm bạn trai của Lạc Lạc, nhưng hắn chỉ là một kẻ ngốc trí lực kém, ngay cả bạn trai là gì cũng không biết. Chỉ có ở phòng thí nghiệm, hắn mới có thể làm Lạc Lạc chú ý, nhưng hiện giờ Lạc Lạc đều bận rộn mỗi ngày, đã mấy ngày không có làm thí nghiệm. Chấm, 10 phút sau, Lạc Lan mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm. Mắt của nàng vẫn dán vào màn hình, thân thể của nàng giống như có radar tự né tránh, nàng tự nhiên đi vòng qua người Tiểu Giác, đi đến giường ngủ. Tiểu Giác cũng theo sau nàng, ngồi lên tấm thảm cạnh giường, nắm tay Lạc Lan. Lạc Lan vô thức xoa đầu hắn, dường như đang trấn an hắn. Tiểu Giác ngơ ngác nhìn Lạc Lan chốc lát, tim đập nhanh, khao khát hôn trộm tay của Lạc Lan. Lạc Lan rút mạnh tay lại, Tiểu Giác kinh ngạc nhưng phát hiện Lạc Lan vẫn đang tập trung tinh thần đọc tài liệu trên màn hình mô phỏng, hoàn toàn không biết hắn làm gì. Nàng dường như gặp phải vấn đề nghĩ không ra, mày nhíu lại, tay đặt lên môi, vô thức cắn ngón tay cái. Qua một giây, nàng tựa như nghĩ thông suốt, mỉm cười, bỏ tay xuống. Tiểu Giác nâng tay nàng, hôn xuống ngón tay cái của nàng. Lạc Lan không hề có cảm giác, Tiểu Giác không rõ là yên tâm hay thất vọng, ma xuôi quỷ khiến, hắn nhẹ nhàng ngậm ngón tay cái của Lạc Lan. Lạc Lan vẫn không có cảm giác, hắn cắn nhẹ vài cái, rốt cuộc Lạc Lan cũng có cảm giác. Nàng rút tay lại, vỗ vỗ vào đầu Tiểu Giác tỏ ý khiển trách, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào màn hình. Thú tính không đổi, không phải thú tính không đổi. Tiểu Giác cảm thấy tim có hơi đau nhói, dường như có trăm lời muốn nói, nhưng lại biểu đạt không được, hắn cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay nàng. Bởi vì quá đau, rốt cuộc Lạc Lan cũng hạ mắt nhìn Tiểu Giác, nàng không tức giận, chỉ trấn an. Đừng quấy, ta còn muốn xem tài liệu. Không phải mi hỏi khi nào làm thí nghiệm sao? Ta phải xem xong tài liệu này, mới có thể bắt đầu lại thí nghiệm. Tiểu Giác không cắn nàng nữa, cầm gối lên mép giường, im lặng nhìn nàng. Lạc Lan nhìn đôi mắt đen thẫm của hắn, cảm thấy khác so với trước kia, dường như có chút buồn bã khổ sở. Người ta nuôi chó mỗi ngày đều phải dẫn ra ngoài, còn Tiểu Giác thì bị nhốt cả ngày trong phòng thí nghiệm. Nàng áy náy xoa xoa đầu Tiểu Giác, bệnh của ca ca rất nghiêm trọng, ta phải làm anh ấy vui vẻ, anh ấy mới chịu cho ta chữa trị. Đợi ta xong việc rồi, sẽ dẫn Mi lên núi chơi. Tiểu Giác mỉm cười, được, không phải ta cho Mi quyền sử dụng căn nhà này sao? Gocchuyenaudio.com Dưới tầng hầm có một phòng trọng lực, khi nào không có ta, Mi có thể đến rèn luyện thể năng. Còn có phòng chơi nữa, bên trong có đủ loại trò chơi mới nhất, Mi có thể chơi trò vũ trụ tranh bá mà Mi thích. Tiểu Giác cọ cọ vào tay Lạc Lan, cô làm việc đi, ngoan lắm. Lạc Lan gãi gãi cằm hắn, tiếp tục đọc tài liệu nghiên cứu của giáo sư An. Chấm, giáo sư An trước khi chết đã điều chỉnh cẩn thận nghiên cứu tâm đắc cả đời của mình, chắt lọc lại thành mấy chục vạn chữ, từng chữ quý giá, đọc hiểu không phải dễ dàng. May mắn Lạc Lan tư chất hơn người, học thức uyên thâm, đã bỏ phí hơn 10 năm tâm huyết học tập theo hướng nghiên cứu này, đọc hiểu cũng không khó, cặm cụi đến khuya, rốt cuộc xem một mạch xong tài liệu. Đầu nàng bị nhồi nhét lẫn lộn, hơi hơi thông suốt, nhưng nàng biết chuyện Diệp Giới giao cho nàng cũng quan trọng không kém, nàng không nghĩ nữa, ngã đầu liền ngủ. Ngủ không tới 2 giờ, nàng đã bị đồng hồ đánh thức. Tiểu Giác ngủ trên sàn nhà xoay người ngồi dậy, ngái ngủ nhìn nàng. Lạc Lan vội vàng đi qua người hắn, tiện tay vỗ vỗ xuống đầu hắn. Mì cứ ngủ tiếp đi, ta có chuyện phải làm, đi trước. Tối hôm qua Tiểu Giác ngây ngốc thức khuya với nàng, chắc chắn bây giờ chưa ngủ đủ. Lạc Lan vọt vào phòng tắm dội nước lạnh, gột sạch cơn buồn ngủ còn sót lại. Khi đi ra, nàng phát hiện Tiểu Giác cũng đã dậy, còn chuẩn bị xong một bữa sáng đơn giản, tuy chỉ có nước dinh dưỡng và trái cây. Lạc Lan uống một hơi hết hộp nước dinh dưỡng, ăn mấy miếng trái cây. Tối nay khuya lắm ta mới về, Mi cứ ăn cơm dinh dưỡng, hoặc sai người máy quản gia nấu cho Mi ăn. Tiểu Giác uống nước dinh dưỡng, không nói gì. Khi Lạc Lan ra khỏi cửa, Tiểu Giác kiên trì muốn tiễn nàng. Hai người ra đến cửa thì nhìn thấy Lâm Kiên đã đứng chờ bên cạnh xe bay. Lạc Lan không muốn Tiểu Giác tiếp xúc quá nhiều với Lâm Kiên, nàng lập tức dừng bước nói với Tiểu Giác. Mi quay lại đi, tiểu giác không hiểu tại sao ở khúc vân tinh hắn có thể đi theo nàng, ở Harmonies thì không thể, nhưng còn chưa kịp hỏi, Lạc Lan đã vội rời khỏi. Chào buổi sáng, Lạc Lan chào hỏi Lâm Kiên. Chào buổi sáng, Lâm Kiên mỉm cười mở cửa xe. Hai người một trước một sau ngồi vào xe bay. Cửa xe bay khép lại, cất cánh bay đi. Tiểu giác ngóng nhìn bầu trời trong xanh, trước mắt vẫn là dáng vẻ mỉm cười chào hỏi vừa rồi của Lạc Lan, hoàn toàn khác với bộ dáng lạnh như băng thường ngày của nàng. Chấm, bên trong xe bay, Lâm Kiên vừa lái xe, vừa nói sơ qua hành trình của ngày hôm nay. Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, theo bệ hạ tham dự hội nghị, hội kiến quan viên, học tập xử lý chính sự. 3 giờ rưỡi chiều, dưới sự chứng kiến của 13 vị giáo sư thuộc Ủy ban Quản lý Gen Đế Quốc A và 24 thành viên thuộc Hoàng thất Anh Tiên, 3 vị giáo sư tầm soát gen khác nhau sẽ tầm soát gen của Lạc Lan, xác nhận thân phận công chúa của Lạc Lan. 5 giờ chiều dự cuộc họp công khai, người phát ngôn của Hoàng thất Anh Tiên công bố thân phận của công chúa Lạc Lan. 7 giờ tối, dự tiệc Hoàng thất, Lạc Lan không thay đổi sắc mặt nghe xong, thản nhiên nói. Đã rõ, chấm, sau khi đến Hoàng cung. Lạc Lan dựa theo thời gian biểu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, luôn theo sát bên cạnh Diệp Giới, im lặng chăm chú lắng nghe. Diệp Giới không cần nàng phải lập tức có quan điểm lãnh đạo. Đế quốc A giống như một bộ máy khổng lồ được cấu tạo tinh vi, sẽ tự động vận hành. Gocchuyenaudio.com. Trước khi Lạc Lan chưa biết làm thế nào để nó hoạt động tốt thì không cần can thiệp nhiều, nàng chỉ cần biết công năng cụ thể, cách thức vận hành cũng như sự vận động phối hợp lẫn nhau của chúng bên trong bộ máy khổng lồ đó là được. Sau khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, Diệp Giới nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Tối hôm qua ngủ được mấy tiếng? Lạc Lan không nói gì. Diệp Giới ra lệnh, trước màn ảnh truyền thông, ưu điểm và khuyết điểm đều bị phóng đại. Đợi tầm soát gen xong, em đi ngủ một chút đi, lấy lại tinh thần. Lạc Lan ngoan ngoãn đồng ý. Được, chấm. Diệp Giới dẫn nàng vào một phòng họp hình tròn, bên đã ngồi đầy người dáng vẻ nghiêm túc. Từng dãy ghế hình vòng tròn, từ trong ra ngoài dần dần lên cao, đảm bảo người ngồi dãy cuối cũng có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở chính giữa. Theo cử chỉ tao nhã của Diệp Giới, mọi người đều đứng lên, chào vấn an Diệp Giới, nhưng không ai chào Lạc Lan. Bục phát biểu ở trung tâm, ngồi phía trước là 3 vị giáo sư tầm soát gen, dãy thứ 2 là 13 vị giáo sư của Ủy ban Quản lý Gen, dãy thứ 3 là 24 vị thành viên của Hoàng thất. Hàng ghế phía sau có lẽ hơn 200 người, có người Lạc Lan đã gặp hôm qua, có người không quen. Lâm Kiên mặc quân phục hộ vệ Hoàng thất ngồi ở hàng ghế gần nơi ra vào, khi gặp ánh mắt của nàng, hắn gật đầu nhẹ. Vị thành viên Hoàng thất từng đại diện Diệp Giới phát biểu kia, đi đến bục phát biểu, giới thiệu thân phận của Lạc Lan cho mọi người, cha là ai, mẹ là ai, ông nội, bà nội. Sau khi ông ta giới thiệu xong, mọi người đã hiểu biết nguồn gốc gen của Lạc Lan, Diệp Giới ra lệnh. Bắt đầu đi, dưới nhiều cặp mắt chứng kiến, 3 vị giáo sư tầm soát gen dùng các cách tầm soát hoàn toàn khác nhau cho ra đủ 3 phần báo cáo tầm soát gen. Cả 3 phần báo cáo đều nhất trí xác nhận cô gái cung cấp mẫu thử tầm soát gen trong phòng hội nghị lúc này là người tự nhiên, mẫu gen hoàn toàn giống với bộ gen của công chúa Lạc Lan được lưu trữ ở kho lưu trữ gen của Hoàng thất khi công chúa vừa sinh ra, cũng hoàn toàn trùng khớp với hệ thống gen gia phả của Hoàng thất Anh Tiên, có thể xác nhận 100% cô gái này chính là công chúa Lạc Lan của Hoàng thất Anh Tiên. 13 vị giáo sư của Ủy ban Quản lý Gen cùng ký tên xác nhận 3 bản báo cáo tầm soát gen có hiệu lực. 24 vị thành viên Hoàng thất cùng ký tên, hủy bỏ thông tin tử vong của công chúa Lạc Lan mà Hoàng thất Anh Tiên đã tuyên bố vài thập niên trước. Anh Tiên Diệp Giới đưa cho Lạc Lan thiết bị cá nhân có huy hiệu lá chắn màu vàng tượng trưng cho Hoàng thất Anh Tiên, Lạc Lan đeo thiết bị cá nhân, liên kết với bộ gen. Máy tính trung tâm của phòng họp phát ra tiếng nói ôn hòa. Lạc Lan điện hạ chào mừng cô trở về. Tất cả mọi người trong phòng họp bắt đầu đứng lên, vỗ tay chúc mừng. Những người ngồi ở dãy ghế đầu lần lượt đi tới, chào Lạc Lan. Điện hạ, Lạc Lan vẫn duy trì tươi cười, lễ phép chào lại. Xin chào, Lâm Kiên luôn đứng bên cạnh nhìn, đợi mọi người bắt tay chào hỏi với Lạc Lan xong, hắn mới đi tới. Bệ hạ nói, điện hạ không cần tham gia cuộc họp công khai lúc 5 giờ, có thể nghỉ ngơi chốc lát, ăn chút gì đó. Buổi tiệc tối nay mặc dù có thức ăn, nhưng chắc chắn không có thời gian dùng. Lạc Lan nhìn Diệp Giới, hắn bị một đám người bao vây ở bên trong, đang nói gì đó. Lạc Lan không qua quấy rầy hắn, mà theo Lâm Kiên rời khỏi. Chấm, gocchuyenaudio.com. Lâm Kiên đưa Lạc Lan đến một căn phòng liền kề với phòng tiệc. Hắn chỉ vào căn phòng nhỏ bên trong. Điện hạ có thể vào trong nghỉ ngơi, tôi sẽ trông chừng bên ngoài, 1 giờ sau sẽ gọi cô dậy. Cảm ơn, tối hôm qua chỉ ngủ hơn 1 giờ, từ lúc mở mắt đến bây giờ chưa được nghỉ ngơi một phút nào, Lạc Lan quả thực có chút mệt. Nàng nằm lên giường nhỏ êm ái, nhắm mắt lại, loại bỏ mọi tạp niệm, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. 1 giờ sau, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Lạc Lan lập tức mở choàng mắt, ngủ được một chút, cảm giác cả người đều lên tinh thần. Nàng chờ người ngồi dậy, vào đi, Lâm Kiên liền đẩy nhẹ cánh cửa, không đi vào, cũng không nhìn vào, chỉ lễ phép nói. Thức ăn đã chuẩn bị xong, Lạc Lan đi ra, nhìn thấy trên bàn bày 4 món chính, 1 món canh, không phong phú lắm, nhưng nhìn qua đủ sắc hương vị, khiến cho người ta phải chép miệng. Lạc Lan cười mỉm, nói với Lâm Kiên, cùng ăn đi, Lâm Kiên không khách sáo, ngồi vào phía đối diện Lạc Lan. Khi hắn sai đầu bếp chuẩn bị đã dựa theo khẩu phần của cả hai người. Lạc Lan ăn 2 miếng, nhìn chằm chằm vào 4 món ăn quen thuộc, biểu cảm hơi biến sắc. Lâm Kiên nói, là đầu bếp trước kia đã làm ở nhà của Điện Hạ. Sau khi mọi người rời khỏi, cha tôi đã mời ông ấy về nhà chúng tôi làm việc, mơ ước lâu rồi. Lạc Lan nhịn không được cười. Lúc cha còn sống, Lâm Tạ tướng quân đích thực có không ít lần đến ăn cơm, nghe nói trước đó cũng có một vị hoàng đế thích ăn cơm ké. Trăm năm qua đi, hoàng đế, hoàng tử, tướng quân đều chết hết, người đầu bếp vẫn còn vui vẻ nấu ăn. Chấm, hai người im lặng ăn cơm xong. Lâm Kiên nói, Điện Hạ hãy nghỉ ngơi trong chốc lát, thợ phục trang, nhà tạo mẫu tóc, thợ hóa trang sẽ đây sau 15 phút nữa. Lạc Lan vô thức cào cào mái tóc ngắn của mình, như này còn cần tạo mẫu tóc. Lâm Kiên cười nói, cần. Lạc Lan liếc nhìn hắn, hắn hơi cúi đầu thu ánh mắt nhưng không thu lại ý cười. Lạc Lan đứng lên, đi đến lan can, ngắm nhìn phong cảnh ở xa. Cuộc họp công bố đã bắt đầu rồi sao? Lâm Kiên mở tin tức, âm thanh ồn ào truyền đến. Công chúa Lạc Lan có phải là người đầu tiên trong hoàng thất đến nước địch làm gián điệp không? Đúng vậy, ở liên bang Odin, 11 năm làm gián điệp, suýt chết do nổ phi thuyền. Trên hành tinh không người, một mình cô độc sống 30 năm, lại suýt chết không ai biết. Trong vũ trụ, độc thân phiêu bạc 12 năm, siêu tập tình báo cho đế quốc A. Con đường đi đến người thừa kế đầu tiên của ngôi vị hoàng đế, không thể không nói rằng, là một truyền kỳ phi thường. Công chúa Điện Hạ nhất định là gián điệp thành công nhất, còn trở thành giáo sư chữa trị gen ở liên bang Odin, thật sự là người hiểu rõ gen của dị chủng nhất trên toàn vũ trụ này, đối với chúng ta rất có lợi. Lạc Lan nghe một lát, đại khái hiểu được kế hoạch của Diệp Giới. Nàng so với anh Tiên Thiệu gia, nhược điểm lớn nhất chính là cuộc đời phức tạp. Nếu chờ kẻ thù và truyền thông moi ra, chi bằng chủ động thể hiện cho mọi người thấy, để chuyện phức tạp của nàng biến thành ưu điểm, không phải nhược điểm. Cho dù kẻ thù chỉ trích mọi hành động của nàng, cũng có thể dùng một câu. Nàng là gián điệp, giải thích tất cả, tranh thủ ủng hộ của dân chúng. Nhưng mà anh Tiên Thiệu Tịnh bên kia có đồng tình hay không? Lâm Kiên nói, góc chuyện audio.com. Bệ hạ và vị hoàng đế trên Lam Nhân Tinh kia đã liên hệ với nhau từ trước, một trong 3 giáo sư tầm soát gen là người của Lam Nhân Tinh, vị hoàng đế kia đã xác định thân phận của Điện Hạ, đã phát biểu công khai chào đón Điện Hạ trở về, cho thấy năm đó ông ta và phụ hoàng đã biết, cũng ủng hộ hành động gián điệp của Điện Hạ, tất cả những hành động khác thường năm xưa đều bởi vì lợi ích quốc gia. Lạc Lan cười tự giễu, không nói gì. Anh Tiên Thiệu Tịnh không phải là kẻ nói tốt như vậy, chẳng qua trong tay của Diệp Giới có không ít chứng cứ phạm tội của lão hoàng đế, chính ông ta đã thất hứa, phái người ám hại cha của Lạc Lan, đuổi giết Diệp Giới. Nếu moi ra tới cùng, chẳng những không có lợi cho anh Tiên Thiệu Tịnh, còn có thể xúc phạm đến anh Tiên Thiệu gia. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nhượng bộ từng bước, đạt được giao hảo bên ngoài. Lạc Lan nghĩ đến lời nói của Diệp Giới, đứng trước màn ảnh ưu điểm và khuyết điểm đều được phóng đại, nên quyết định tranh thủ tắm rửa trước khi mấy nhà tạo mẫu kia tới, khiến mình trông khôn khéo hơn một chút. Diệp Giới đã dốc hết tâm sức, nàng tuyệt đối không thể gây sai lầm. Khi Lạc Lan ra khỏi phòng tắm, thợ phục trang, nhà tạo mẫu, thợ hóa trang cũng vừa đến. Lâm Kiên sắp xếp cho bọn họ xong xuôi, nói với Lạc Lan. Tôi cũng phải đi thay quần áo, một lát nữa sẽ đến đón Điện Hạ. Lạc Lan gật đầu, một đám người vây quanh nàng bận rộn hơn 1 giờ, mới hoàn thành. Lạc Lan vốn nghĩ Diệp Giới sẽ chuẩn bị cho nàng bộ váy màu đen, ca ca của nàng dĩ nhiên không biến thái như nàng, quần áo chuẩn bị là màu đỏ. Rực rỡ nồng nhiệt, rất có vẻ áp đảo, nhưng không có màu đen u ám kia, trông sáng hơn rất nhiều. Nhà tạo mẫu tóc uốn nhẹ mái tóc ngắn của nàng, trên trán còn tỉa mái. Bởi vì khí chất của nàng đã cực kỳ lạnh nhạt, không cần cố ý cường điệu nó lên, mà ngược lại nên cố gắng thể hiện sự dịu dàng nữ tính. Hai người hầu đeo bao tay, lấy chiếc vương miện lấp lánh từ trong két sắt đội lên cho nàng. Những người xung quanh đều hơi cúi đầu. Lạc Lan đứng lên, nhìn cô gái ở trong gương. Chiếc vương miện lấp lánh ở trên đầu cường điệu thân phận của nàng, cho thấy quyền thế và uy nghiêm vô hạn. Mái tóa xõa hơi xoăn, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, váy đỏ mềm mại uyển chuyển, lại cường điệu vẻ dịu dàng nữ tính, khiến khí chất vốn lạnh lùng của nàng thêm phần thướt tha. Hai bên kết hợp khiến cho Lạc Lan rất giống với hình tượng nữ hoàng mọi người kỳ vọng, có nhu có cương, vừa uy nghi, vừa xinh đẹp. Đây là dáng vẻ Diệp Giới muốn nàng trở thành sao? Điện hạ, Lâm Kiên đứng sau lưng nàng, cúi người với nàng. Lạc Lan quay lại, đánh giá hắn. Hắn mặc áo trong màu trắng, bên ngoài là bộ vest màu đen, cao giáo điển trai, phong độ nho nhã. Diệp Giới không nói sai, hắn chọn đối tượng làm vị thông gia chính trị này không khiến Lạc Lan thiệt thòi chút nào. Lâm Kiên chủ động đưa tay, Lạc Lan ôm cánh tay hắn. Lâm Kiên im lặng đi một lát, đột nhiên nói. Tối nay điện hạ rất đẹp, vậy trước kia tôi rất xấu. Lâm Kiên đang muốn giải thích, Lạc Lan vô tâm. Hãy bỏ qua câu nói của tôi, câu nói chính thức là cảm ơn. Lâm Kiên cười ha ha, không nói thêm nữa. Chấm, hai người đi vào phòng tiệc, khắp nơi đều là người, đủ loại ánh mắt như sóng thủy triều ồ ạt tràn tới, âm thanh xôn xao vang lên bên tai, khiến cho Lạc Lan trong lúc nhất thời không biết ứng phó thế nào để không thất lễ. Góc chuyện audio.com, may mắn tiếng của Lâm Kiên vang lên đúng lúc, hắn theo quy tắc tế nhị, giới thiệu nàng với từng người. Lạc Lan chỉ cần đưa tay rụt rè, chờ đối phương chào vấn an nàng. Diệp Giới đứng ở xa, ánh mắt xuyên qua đám người dừng lại trên người nàng. Lạc Lan dùng ánh mắt hỏi, em biểu hiện thế nào? Diệp Giới cười liếc qua Lâm Kiên, tỏ vẻ. Lựa chọn chính xác của em tối nay là để hắn luôn ở bên cạnh em. Lạc Lan thật muốn đá ghế, có ca ca hạ thấp em gái mình như vậy sao? Diệp Giới đi về hướng Lạc Lan, đám người tự lui về hai bên, cung kính nhường đường cho hắn. Qua ánh mắt kính trọng của mọi người, Lạc Lan cảm nhận rất rõ ca ca của nàng là một hoàng đế tốt được mọi người yêu quý. Diệp Giới đứng trước mặt bọn họ, nói với Lâm Kiên. Có thể cho ta mượn bạn gái của anh khiêu vũ một bản không? Lâm Kiên mỉm cười buông Lạc Lan ra, lùi sang một bên. Chốc lát sau toàn bộ sàn nhảy đều được chừa lại một khoảng trống. Diệp Giới tao nhã xoay người, đưa tay mời. Lạc Lan đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Nhạc bắt đầu nổi lên, Diệp Giới và Lạc Lan cùng nhau bước một bước đầu tiên, tiến lui cực kỳ ăn ý, giống như đã cùng nhau khiêu vũ rất nhiều lần. Bản nhạc quen thuộc, điệu vũ quen thuộc, còn người quen thuộc. Lạc Lan nhắm hờ mắt theo Diệp Giới nhảy từng bước nhẹ nhàng. Trong thoáng chốc quá khứ và hiện tại đan xen, khiến cho nàng không thể phân biệt mình đang ở nơi nào. Trong đại sảnh, bà đang đánh đàn, nàng và Diệp Giới khiêu vũ, mẹ đứng cạnh đàn dương cầm, mỉm cười nhìn. Một vòng rồi một vòng, không biết đàn dương cầm tự chơi nhạc từ khi nào, ba nắm lấy mẹ ép bà khiêu vũ, mẹ không cẩn thận dẫm vào chân ba, ba lại nhìn mẹ đầy tình ý, mặt thỏa mãn. Diệp Giới kề sát tai nàng nói nhỏ, chồng tương lai của em chắc chắn phải cảm ơn anh đã chịu bị dẫm chân thay hắn xong rồi. Lạc Lan cố ý nhảy sai một bước dẫm thật mạnh lên chân Diệp Giới. Dưới chân bị vướng, Lạc Lan sững sờ một chút mới kịp phản ứng không phải là ảo giác, hiện giờ nàng đang thật sự dẫm lên châm của Diệp Giới. Lạc Lan kinh ngạc, không phải nàng nhảy sai, mà là Diệp Giới nhảy sai, nhưng Diệp Giới là công tử phong lưu bậc nhất, phóng khoáng tinh thông, không thể nhảy sai. Ca ca, Diệp Giới mỉm cười nhìn nàng, đau khổ trong ánh mắt giống như sóng thủy triều, cuồn cuộn dâng trào, dường như muốn nhấn chìm nàng. Tiểu Tân, anh xin lỗi. Thân thể của Diệp Giới ngã mạnh về phía trước, ngã vào lòng Lạc Lan. Lạc Lan kêu lên sợ hãi, ca ca, Diệp Giới nói, anh nghĩ, ít ra đã có thể cùng em nhảy xong điệu nhảy này. Hắn bất tỉnh, da thịt có thể trông thấy đang dần lão hóa. Bệ hạ, bên trong sàn nhảy tiếng kêu la liên tiếp, tất cả mọi người đều chạy tới chỗ Lạc Lan và Diệp Giới, làm bốn phía dồn ép chặt như nêm. Lạc Lan ôm Diệp Giới vào lòng, ngẩng đầu trừng mắt giận dữ nhìn mọi người, lạnh lùng hét. Lui lại, những người xung quanh bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của nàng làm hoảng sợ đến mức không dám tiến lên phía trước. Lâm Kiên lớn tiếng quát ra lệnh, chỉ huy đội hộ vệ hoàng thất tạo thành bức tường người, mở một con đường từ trong đám đông đang chen chúc ra ngoài. Lạc Lan ôm lấy Diệp Giới, nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc. Cách chương.